Lúc ấy cả người ngứa ngáy, thời điểm ta không chịu nổi, rơi vào một đầm sâu, vốn tưởng rằng mạng ta xong rồi, ai ngờ thời gian không lâu, có vô số cá nhỏ bơi tới. Những cá nhỏ này đi tới địa phương ta chúng độc không ngừng thông phệ, không biết qua bao lâu, ta cảm thấy toàn thân thoải mái, kịch độc trên người đã hóa giải. Thấy đối phương không nói lời nào, Nhiếp Vân tiếp tục nói, cá có thể giải đa vĩ thanh phúc xà độc. Đa vĩ thanh phúc xà là thần thú trong núi rừng để cho người ta biến sắc. Kịch độc trong cơ thể cho dù cường giả hoàng cảnh bị cắn trúng, cũng rất khó sống sót. Tiểu tử trước mắt này nói thời điểm hắn 10 tuổi, khẳng định ngay cả vương cảnh cũng không đạt tới. Dưới tình huống này chúng kịch độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn nói là thật, những cá nhỏ kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể giải độc? Chẳng lẽ ngươi nói cá nhỏ bộ dáng như thế nào? Ánh mắt của Nam Hoa lão tiên sáng lên, không biết nghĩ tới cái gì. Mỗi một con chỉ như ngón tay út, toàn thân màu vàng, trên đầu còn có một tia hắc tuyến. Ta lúc ấy rất sợ, cảm nhận được trên người không có độc liền trốn. Sau đó, một người trong thôn cũng trúng độc, không cách nào trị liệu. Mắt thấy phải chết, nhớ tới lần đó gặp gỡ, liền mang người nó qua. Rất nhanh độc trên người của hắn cũng tan hết. Thấy đối phương truy hỏi, Nhiếp Vân tiếp tục nói. Sau đó lại thí nghiệm mấy lần, ta biết những cá nhỏ này có năng lực giải độc, liền lặng lẽ bắt mấy con về nhà ăn, thời gian dài, thân thể cũng có tính kháng độc. Không tin ngươi có thể tiếp tục thử độc ở trên người ta, chỉ cần không phải quá lợi hại, liền có thể miễn dịch. Nhiếp Vân cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Ngươi cho rằng ta không thử sao? Mặc dù đối phương nói trải qua rất thật, màu sắc bộ dáng của cá hoàn toàn giống loại hắn biết, nhưng Nam Hoa lão tiên vẫn không yên tâm, lần nữa cười một tiếng, búng ngón tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện một loại độc phấn khác. Vù vù hô, độc phấn toàn bộ đánh tới mặt Nhiếp Vân, một lát sau, hắn liền lấy ra không dưới 7, bát loại kịch độc. Những kịch độc này đều là đích thân hắn phối trí. Cường giả hoàng cảnh bình thường dính vào, toàn thân sẽ thối rữa, không chịu nổi một hai cái hô hấp. Bất quá độc phấn vẩy đến thời gian gần uống cạn chun trà, thiếu niên ở trước mắt vẫn bộ dáng nguyên lai, da không thối rữa, thân thể cũng không có bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ là thật? Thấy tình huống như vậy, Nam Hoa lão tiên nhíu mày. Trước hắn đối với người này nói, một câu cũng không tin, nhưng bây giờ có chút dao động. Mới vừa rồi vẫy ra độc phấn, cho dù là hắn, dưới tình huống lực lượng bị giam cầm cũng không đỡ được. Đối phương chẳng những chặn lại, còn đánh giám không có. Chẳng lẽ trong cơ thể người này thật có kháng thể rất lợi hại? Ta không tin, ngươi còn muốn gạt ta? Bàn tay Nam Hoa lão tiên động một cái, một đạo kình khí từ đầu ngón tay bắn ra, xoẹt qua cánh tay của Nhiếp Vân. Tư lạp, một chút máu tươi rơi xuống. Nhẹ nhàng chảo một cái, cầm huyết dịch ở lòng bàn tay, tiện tay lấy ra vô số độc phấn. Nếu như người trước mắt này nói thật, có kháng tính, huyết dịch khẳng định bất đồng thường nhân, nọc độc không cách nào tổn thương. Hô, độc phấn rơi vào huyết dịch, trong máu khí lưu dũng động, hóa giải sạch sẽ độc phấn, tựa như cái gì cũng không có xuất hiện. Lại là thật, Nam Hoa lão tiên cả đời giao thiệp với độc. Liếc mắt liền nhìn ra mới vừa rồi vẫy ra độc phấn đã bị máu dịch trong tay hóa giải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2988, cứu binh lần nữa run lên, lại có mấy loại độc phấn giải vào trong đó, giống như trước, những độc phấn này đều rất nhanh bị hóa giải. Huyết dịch của hắn thật không sợ kịch độc, chẳng lẽ trong sách ghi lại là thật? Nếu như có thể bắt những cá này, ăn hết, nhất định có thể lên cấp tiên thiên độc thể, đến lúc đó trùng kích đại đạo cũng không phải không thể nào. Thấy máu dịch trong tay có thể hóa giải kịch độc, Nam Hoa lão tiên hưng phấn. Thần giới có truyền thuyết, lúc thế giới vừa thành, từng ra đời một ít sinh mệnh tiên thiên, loại sinh mệnh này vừa sinh ra liền trưởng khống một loại đại đạo. Kịch độc linh ngư chính là một loại trong đó. Nghe nói loại thần thú này, tiên thiên liền nắm giữ kịch độc chi đạo, lấy thôn phệ kịch độc mà sống, vô luận độc lợi hại như thế nào, ở trong mắt chúng đều là thức ăn, không cách nào tổn thương. Năm đó hắn từng nhiều lần tìm vật này, hao tốn không ít thời gian, nhưng một mực không tìm được. Cảm thấy vật này giả dối hư ảo, không phải thật. Lúc này nghe đối phương nói nhiều như vậy, lại tận mắt thấy huyết dịch của đối phương thần kỳ, ý niệm trong lòng kia khó có thể ngăn chặn nữa. Ân, không đúng. Thiếu chút nữa bị tiểu tử này lừa. Thời điểm trong lòng Nam Hoa lão tiên hưng phấn, muốn tìm kịch độc linh ngư, trong lòng thoáng qua một đạo linh quang, nghĩ tới điều gì. Kịch độc linh ngư thuộc về thần vật tiên thiên đại đạo, ta tìm nhiều năm như vậy cũng không được, làm sao có thể để cho hắn gặp. Chỉ sợ đối phương là từ nơi nào nghe nói qua vật này, cố ý dẫn ta mắc câu, sau đó tìm cơ hội động thủ. Nam Hoa lão tiên tỉnh táo lại, hơn nữa, kịch độc linh ngư lợi hại như vậy, làm sao có thể tùy ý chém giết, bị nấu ăn. Buồn cười hơn là, loại thần vật tiên thiên đại đạo này, có thể có một hai con đã coi như không tệ, nếu nhiều, sẽ gặp phải thiên đạo ghen tị, xuất hiện thiên kiếp. Hắn lại còn nói có rất nhiều, rõ ràng là tự mâu thuẫn. Sắc mặt của Nam Hoa lão tiên càng ngày càng lạnh. Xem ra người này đã đoán được ta giấu ở bên ngoài Hồng Hà Môn, mới vừa rồi nếu không chịu nổi đầu độc đi theo, bây giờ làm không tốt sẽ rơi vào bẫy dập, khó trốn thoát nữa. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới a, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ý nghĩ của ngươi mặc dù rất tốt, nhưng ở trước mặt ta lại quá non nớt. Cho dù không chiếm được linh ngư, nhưng nuốt huyết dịch của ngươi khẳng định cũng có thu hoạch không tưởng được, cũng có thể vạn độc bất xâm. Nam Hoa lão tiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cho dù tiểu tử trước mắt này chưa thấy qua kịch độc linh ngư, cũng nhất định là có qua cơ duyên đặc thù. Nếu không, không thể nào không cần giải dược, chỉ bằng vào huyết dịch liền có thể tùy ý hóa giải kịch độc. Mặc dù mới vừa rồi hắn bỏ ra những độc phấn kia không tính quá mạnh mẽ, nhưng cũng có thể độc chết không ít cường giả của thần giới. Loại kịch độc này cũng có thể tùy ý hóa giải, đủ để chứng minh huyết dịch đặc thù. Loại thể chất hóa giải vạn độc này của đối phương, hắn hết sức hâm mộ. Chuyện kịch độc linh ngư, 10 phần là giả, nếu như vậy, còn không bằng uống sạch máu trên người đối phương. Máu của hắn có thể hóa giải kịch độc, uống hết mà nói, mình khẳng định cũng sẽ có loại thể chất này. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm những cá nhỏ kia. Nhìn ánh mắt của đối phương càng ngày càng âm trầm, Nhiếp Vân sợ, giống như lời nói dối bị vạch trần, vẻ mặt khủng hoảng. Cá nhỏ, hắc hắc, không nhìn ra, ngươi tuổi còn trẻ, bản lĩnh nói láo lại rất cao. Chút tiểu thông minh ấy chớ sử dụng ở trước mặt ta, không biết từ nơi nào nghe được chuyện kịch độc linh ngư, cố ý nói cho ta nghe, là muốn dẫn ta qua, sau đó mai phục, thuận tiện chạy trốn, kế sách nhìn như thiên y vô phùng, đáng tiếc. Lại gặp ta, cười ha ha, Nam Hoa lão tiên phân tích chuyện vừa rồi nói. Nghe được những lời này, thiếu niên giống như thấy quỷ, bị dọa đến sắc mặt thay đổi, nói liên tục ba chữ ngươi. Không cần ngươi nữa, nói cho ngươi biết, ta sẽ không mắc lừa. Hơn nữa nếu ngươi phô bày huyết dịch lợi hại như vậy, ta liền từ chối thì bất kính, nếm thử mùi vị a. Nam Hoa lão tiên mặt đầy dự tợn, nếm thử, ngươi muốn uống máu của ta? Không được, không được, máu của ta có độc, uống nhất định sẽ chết. Nhiếp Vân bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Bớt ở chỗ này giả trang, nói thật cho ngươi biết, ta chỉ thích có độc. Thấy trong con ngươi đối phương lóe ra sợ hãi không giống giả bộ, Nam Hoa lão tiên cười ha ha một tiếng, tràn đầy đắc ý. Không thể không nói tiểu tử này rất thông minh, mình thiếu chút nữa liền bị lừa. Bất quá người mạnh còn có người mạnh hơn, một núi còn có một núi cao. So đầu óc với lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm như hắn, còn kém một ít. Van cầu ngươi đừng uống máu của ta. Chỉ cần ngươi không uống máu của ta, ta có thể làm thị vệ cho ngươi, làm gì cũng được. Nhiếp Vân vội vàng hô, tràn đầy cầu khẩn, giống như bị bắt xương sườn mềm, không có bất kỳ biện pháp nào nữa. Thị vệ, vương cảnh nho nhỏ mà thôi, ngươi cảm thấy ta dùng được sao? bớt nói nhảm, ngoan ngoãn cho ta uống máu đi, yên tâm, ta thành tựu thể chất bách độc bất xâm, sẽ nhớ lòng tốt của ngươi. Nam Hoa lão tiên cất tiếng cười to, bàn tay chảo một cái, mấy đạo ánh sáng bay về phía Nhiếp Vân, mỗi một đạo ánh sáng đều là một đạo kiếm khí, mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt đâm rách ra người, máu tươi phun trào. Mặc dù thân thể của Nhiếp Vân phòng ngự lợi hại, nhưng ở trước mặt cường giả hoàng cảnh viên mãn, lại cực kỳ đơn giản, tiện tay là có thể phá hỏng. Máu tươi cuồng phun, sắc mặt của Nhiếp Vân giống như giấy trắng, trong đầu từng trận choáng váng. Huyết dịch là gốc rễ sinh tồn, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, mất máu quá nhiều cũng sẽ chết. Đến đây đi, những huyết dịch này là của ta. Không để ý tới Nhiếp Vân tùy thời sẽ chết, con ngươi của Nam Hoa lão tiên tràn đầy vẻ hưng phấn, duỗi bàn tay bắt tới huyết dịch ở trên không trung. Những huyết dịch này có năng lực đặc thù, có thể giải vạn độc, chỉ cần thôn phệ, có thể đoán được, thể chất của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một bước dài, lấy độc nhập đạo, tiến vào đế cảnh. Dừng tay, thời điểm tay của Nam Hoa lão tiên sắp tiếp xúc huyết dịch, đột nhiên một tiếng quát to vang lên, không gian trước mắt không ngừng nổ tung, một bóng người lấy tốc độ mắt thường không thấy được vọt tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2989, yêu cầu quá đáng ầm. Bóng người phất tay, một đạo lực lượng thẳng tắp đè ép xuống Nam Hoa lão tiên, cùng thời khắc đó, một bàn tay khác lăng không bắt đi, huyết dịch di tán trên không trung trong nháy mắt lui trở về, trở lại thân thể Nhiếp Vân. Hoàng cảnh viên mãn, ngươi là ai? Dám quản sự tình của Nam Hoa lão tiên ta? Thấy thịt béo tới miệng bị người ngăn cản, sắc mặt của Nam Hoa lão tiên khó coi, lông mày dương lên, gào to một tiếng, một quyền đập tới bàn tay kia. Mặc dù còn không có giao thủ, nhưng hắn biết người tới giống như hắn, là một vị cường giả hoàng cảnh viên mãn. Chỉ có cường giả loại này mới có uy thế cùng lực lượng đáng sợ như vậy, để cho hắn cũng kiêng kỵ. Cái nhàn sự này, hôm nay ta quản định. Người tới thấy máu dịch lần nữa trở lại trong cơ thể, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, phong ấn trên người Nhiếp Vân lập tức cởi ra, người cũng được một đạo lực lượng nhu hòa bảo vệ, lui ra ngoài 10 dặm. Giải quyết xong nguy hiểm cho Nhiếp Vân, người tới nhướng mày, cổ tay run lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, lăng không đâm ra. Rào, không gian xuất hiện vết rách to lớn, lao thẳng tới Nam Hoa lão tiên. Ngươi đã không biết điều, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, lại đối phó tiểu tử kia. Thấy đối phương cứu thiếu niên, còn cùng hắn không chết không thôi, Nam Hoa lão tiên nổi giận, lạnh lùng hừ một cái. Bàn tay run lên, một cây quạt xuất hiện ở lòng bàn tay, quạt xếp mở ra, khói độc màu máu lan tràn, thẳng tắp quét tới. Độc công thật là lợi hại. Thấy khói độc, người tới mặt mũi trầm xuống, bàn tay nâng lên liên tục đánh xuống mấy kiếm, không gian trước mắt lập tức vặn vẹo, cuốn khói độc vào trong đó. Người tới kiếm pháp linh động phiêu dật, hoàn toàn bất đồng Nhiếp Vân. Nhiếp đồng mang một loại ám hợp thiên địa, không gian phủ đầy kịch độc ở dưới kiếm pháp ảnh hưởng, tạo thành một vòng xoáy to lớn, cuốn tới Nam Hoa lão tiên. Cười lạnh một tiếng, Nam Hoa lão tiên cũng không nói nhiều, quạt xếp gập lại, rạch một cái, một bàn tay khác liên tục nhấn ba phát. Ba thủ ấn này không có phong minh kịch liệt, cũng không có không gian ba động lợi hại, nhưng người tới thấy liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Thình thịch thình thịch thình thịch, mới vừa thối lui ra mấy bước, không gian nổ tung, xuất hiện ba hắc động to lớn, vù vù. Nhìn đến đây, sắc mặt người tới càng thêm khó coi, vẫn không có ngừng, lần nữa lui về phía sau. Mới vừa lui, địa phương vừa đứng lần nữa sụp đổ, như vậy liên tục, một mực thối lui ước chừng 9 lần, công kích mới lắng xuống. Cửu âm tam tuyệt chỉ, lại am hiểu dụng độc. Ngươi là Nam Hoa lão tiên, Nam Hoa đại nhân. Người tới ổn định thân hình, cũng không có vội vàng tấn công mà phun ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Không biết ta là ai, liền dám động thủ, lá gan của ngươi thật lớn. Nhìn thân pháp cùng lực lượng của ngươi, chắc là trưởng lão của Hỏa Thần Tông đi. Nam Hoa lão tiên cũng không có vội xuất thủ, mà nhìn sang người kia, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dâm tục ẩn chứa trong đó, ngươi là Bích Lạc tiên tử. Đối phương xinh đẹp như vậy, lại sử dụng lực lượng của Hỏa Thần Tông, danh tự này nhất thời từ não hải toát ra. Phải biết Bích Lạc tiên tử được xưng mỹ nữ thần giới, nói riêng về xinh đẹp, xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không kém chút nào. Người trước mắt này, cho hắn loại cảm giác ấy. Người quen thuộc Nam Hoa lão tiên đều biết, độc là yêu thích thứ nhất của hắn, yêu thích thứ hai chính là người đẹp, nhất là mỹ nữ nổi danh thần giới. Nữ nhân trước mắt này, chẳng những dung mạo hoàn mỹ không tì vết, quan trọng hơn là thân thể linh khí mười phần, giống như mỹ ngọc, cho người ta một loại cám dỗ chí mạng. Vừa so sánh với người này, những nữ nhân hắn chơi qua kia, thật không khác rác rưởi, hoàn toàn không thể so sánh. Không nghĩ tới có thể để cho Nam Hoa đại nhân nói ra tên họ, tiểu nữ thật là vạn phần vinh hạnh. Người tới cười nhà, như nụ hoa cởi mở, đẹp không thể tả. Nam Hoa lão tiên nhận không sai, cứu Nhiếp Vân chính là Bích Lạc tiên tử. Sau khi Nhiếp Vân rời đi, nàng cảm thấy ân tình của đối phương còn không có hoàn toàn báo đáp, liền theo đuôi ở phía sau. Thực lực của nàng là hoàng cảnh viên mãn, Nhiếp Vân tự nhiên không cách nào phát hiện. Sau khi đi tới Hồng Hà Thành, thấy Nhiếp Vân có Viên Cửu làm thị vệ, lại luyện hóa khôi lỗi liền yên lòng, không có quá chú ý. Cũng bởi vì buông lỏng một chút mới xảy ra chuyện. Trước đây không lâu, quét mắt một phen, lúc này mới phát hiện hắn bị người đổi giết, lập tức vọt tới. Ngăn trở người này, nàng cũng không biết thân phận của đối phương, cho đến thi triển ra Cửu Âm Tam Tuyệt Chỉ, giờ mới hiểu được. Gia hỏa trước mắt chính là Nam Hoa lão tiên nổi tiếng thần giới. Người này không chuyện ác nào không làm, ở trong cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng coi như đỉnh tiêm. Nhiếp Vân một vương cảnh nho nhỏ, làm sao đắc tội lão quái vật như vậy? Hắc hắc, không cần khách khí. Nhìn chằm chằm thân thể mềm mại không tì vết chút nào của Bích Lạc tiên tử, ánh mắt của Nam Hoa lão tiên lóe lên, không biết nghĩ cái gì. Vị Nhiếp Vân này là bằng hữu của ta, không biết nơi nào đắc tội đại nhân, tại hạ thay hắn bồi tội với ngươi. Hy vọng đại nhân có thể hạ thủ lưu tình, tha hắn một lần. Thấy ánh mắt trần trụi của đối phương, giống như muốn xé y phục của nàng, Bích Lạc tiên tử lộ ra một tia chán ghét. Bất quá thực lực của đối phương ở nơi đó, mặc dù nàng vừa mới lên cấp, cũng chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong tiến vào viên mãn, so với lão quái vật kia còn kém một đoạn lớn. Tha hắn một lần. Ánh mắt của Nam Hoa lão tiên chợt lóe, thiếu chút nữa giết chết ta. Loại thù này không đội trời chung, ngươi cảm thấy ta sẽ tha sao? Bích Lạc tiên tử không biết hai người có mâu thuẫn gì, nghe được Nhiếp Vân xém giết chết hắn, mặt cười hơi đổi. Một vương cảnh xém giết chết cường giả hoàng cảnh viên mãn, thật hay giả? Nếu như là thật, đây chính là sinh tử đại thù, không thể nào hóa giải. Người khác cầu tha thứ, ta chắc chắn sẽ không nghe. Bất quá tiên tử cầu tha thứ, ta có thể cân nhắc. Thấy biểu tình của nàng, Nam Hoa lão tiên cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thấy bộ dáng này của hắn, Bích Lạc tiên tử nhíu mày. Nói thật, vẻ đẹp của nàng rất nhiều người thấy đều sẽ có ý tưởng bất lương, nhưng trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cố nén không vui trong lòng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2990, khó có thể ngăn cản. 1. Đại nhân có yêu cầu gì có thể nói thẳng, tiểu nữ có thể làm được, nhất định không chối từ. Mặc dù khó chịu, nhưng không có biện pháp. Thực lực của đối phương bày ở chỗ đó, vì cứu Nhiếp Vân, chỉ có thể cố nén. Có thể làm được, vậy thì tốt. Bỏ qua cho hắn có thể, ta muốn ngươi làm thị nữ của ta 3 năm. Nam Hoa lão tiên cười hắc hắc. Thị nữ, không có bất kỳ địa vị, trên thực tế chính là đồ chơi của chủ nhân. Bích Lạc tiên tử thánh khiết xinh đẹp như vậy, hắn đã sớm thèm thuồng 3 thước. Về phần hắn nói bỏ qua cho Nhiếp Vân, căn bản là không có tính toán. Trước lừa gạt đối phương thành thị nữ, làm xong lại nói, một khi gạo nấu thành cơm, cho dù nàng muốn phản bác cũng khẳng định phản bác không được. Nghe được muốn nàng làm thị nữ, lại nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Bích Lạc tiên tử còn không biết hắn nghĩ cái gì liền quá ngu rồi. Đôi mi thanh tú nhíu lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng băng thanh ngọc khiết, từ khi ra đời đến bây giờ, nam nhân thấy nàng như sợ khinh nhờn, ngay cả nặng lời cũng không dám nói một câu, đối phương lại muốn nàng làm thị nữ, thật là chính vũ nhục. Cái điều kiện này thứ cho tiểu nữ không thể đáp ứng. Xin Nam Hoa đại nhân nói cái khác đi. Nhìn xuống giận dữ trong lòng, Bích Lạc tiên tử nói. Nói một cái khác. Không cần, ta chỉ cần cái này, nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể cưỡng ép hạ thủ. Dù sao rơi vào trong tay ta, cho dù muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thấy nàng không đáp ứng, Nam Hoa lão tiên không ngụy trang nữa. Hắn dụng độc nổi danh thiên hạ, trên người độc dược lợi hại gì cũng có. Chỉ cần bắt được nàng, dù nữ nhân trinh tiết nữa, ở dưới tác dụng của độc, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành đãng phụ, cung cấp hắn chơi đùa. Vốn chỉ cần đối phương đáp ứng, sẽ không cần cường bạo. Nếu không đáp ứng, vậy liền trực tiếp động thủ. Dù sao bây giờ ở trong quần sơn, không có người biết, bị gặp phải liền không khách khí. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng làm. Hắn liền xuất thủ, năm ngón tay mở ra, không gian giống như lập tức vặn vẹo, lực lượng cường đại bao phủ tới. Đáng ghét, ý nghĩ của đối phương, cho dù Bích Lạc tiên tử không biết, nhưng thấy dáng vẻ sắc mị mị của hắn, cũng có thể đoán được. Lúc này quát một tiếng, trường kiếm rời tay, không dùng tới toàn lực mà nói, đừng nói cứu Nhiếp Vân, sợ rằng hôm nay nàng cũng phải gặp độc thủ, khó có thể may mắn thoát khỏi. Truyền thuyết Bích Lạc tiên tử băng thanh ngọc khiết, tiêm trần bất nhiễm, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không thèm để ý. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy a. Nam nhân này hẳn không phải đệ tử của ngươi đi, chẳng lẽ là nhân tình của ngươi? Hắc hắc, xem ra là thật, nếu không làm sao sẽ để ý như vậy, không tiếc tánh mạng của mình. Trên mặt Nam Hoa lão tiên mang hàn ý lạnh như băng, trong miệng không ngừng cười nhạo, nhưng động tác trên tay không có ngừng, năm ngón tay phiên động giống như mộng ảo, tiếp xúc trường kiếm của Bích Lạc tiên tử, liên tục bắn ba cái. Lại là cửu âm tam tuyệt chỉ, vo ve ông, liên tục ba phát, trường kiếm vốn bóng loáng trắng tinh chấn động mạnh một cái, tốc độ dừng lại, phát ra thanh âm bị ăn mòn, biến thành vẻ ngăm đen, tựa như bị vải lên mực nước. Nam Hoa lão tiên công kích, chẳng những tàn nhẫn, còn mang kịch độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phốc, trường kiếm trúng độc, Bích Lạc tiên tử phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm này là nàng tự tay luyện chế, trong đó dung hợp linh hồn của nàng, lúc này bị kịch độc xâm nhập, trực tiếp để cho nàng bị thương. Hắc hắc, ta nói rồi, chỉ cần ngươi làm thị nữ của ta, không những có cứu hắn, còn có thể bỏ qua cho ngươi. Không chỉ không nghe, còn muốn động thủ với ta. Bất quá, đối với ta mà nói không sao cả, mặc dù dưa hái xanh không ngọt, nhưng loại tuyệt sắc giống như ngươi, càng phản kháng ta lại càng hưng phấn. Thấy nàng bị thương, Nam Hoa lão tiên cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy dâm tục, tựa hồ tiên tử trước mắt đã thành món ăn của hắn. Đáng ghét. Phốc, nghe được đối phương vô sỉ, Bích Lạc tiên tử lần nữa phun ra máu tươi. Người này dụng độc đáng sợ không nói, nói chuyện cũng cực kỳ khó nghe, rõ ràng cứu trợ bằng hữu, đến trong miệng hắn lại trở thành nhân tình, tràn đầy gian tình. Nàng cả đời băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào sinh ra tin đồn. Nghe nói như vậy, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, muốn chết thì cùng chết, tâm huyết thiêu đốt, lăng vân chi hỏa. Cố nén tức giận, Bích Lạc tiên tử quát một tiếng, hai tay bóp pháp quyết, chỉ về phía trước. Hừng hực, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng lập tức lan tràn qua trường kiếm, độc khí ở dưới hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi hết sạch. Hỏa diễm là khắc tinh của độc, Bích Lạc tiên tử thân là trưởng lão của Hỏa Thần Tông, vận dụng lực lượng huyết mạch, cường độ hỏa diễm cũng cực kỳ đáng sợ. Bất quá sử dụng hỏa diễm này, sắc mặt của nàng so với mới vừa rồi càng thêm ảm đạm, thân thể mềm mại không ngừng đung đưa, tựa hồ tùy thời có thể từ không trung té xuống. Rất hiển nhiên, lăng vân chi hỏa kia cho dù là nàng, thi triển ra cũng cực kỳ hết sức. Chiêu này không tệ, bất quá,

lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng tung ra, một đoàn bột phấn màu trắng rơi vào trong miệng Bích Lạc tiên tử. Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương vô sỉ như vậy, trực tiếp hạ xuân dược cho Bích Lạc tiên tử. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, muốn động thủ, lại không thể làm gì. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là nhân vật nổi tiếng thiên hạ, không nghĩ tới lại làm ra chuyện như vậy. Biết sớm như vậy, ban đầu không nên chỉ cho hắn, để cho hắn chết ở dưới chủ đan điền chi khí. Vù vù hô, bột tiến vào cổ họng, thời gian không lâu, sắc mặt của Bích Lạc tiên tử thì trở nên đỏ hồng, không ngừng rên gì, tựa hồ cảm nhận được thân thể khác thường, từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy bị Nam Hoa lão tiên nắm ở trong tay, thân thể mềm mại rung một cái, liên tục lui về phía sau mấy bước. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thân thể lửa nóng, nàng đã cảm ứng được, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, nhìn chằm chằm lão già trước mắt, thanh âm phát run. Ta cho ngươi ăn cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, loại thuốc này, đừng nói tình trạng của ngươi bây giờ, cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng khó chống cự. Hắc hắc, đến đây đi, ta sẽ rất ôn nhu, để cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng cũng không được. Biết nữ nhân trước mắt ăn đã trúng xuân dược trốn không thoát, Nam Hoa lão tiên không khẩn trương nữa, trong mắt mang nụ cười thỏa mãn. Cảm nhận được thân thể khác thường, sắc mặt của Bích Lạc tiên tử đỏ lên, hai chân thon dài thẳng tắp không tự chủ được kẹp chặt. Mặc dù nàng băng thanh ngọc khiết, không ăn nhân gian lửa khói, nhưng thân là nữ nhân, lúc này cũng biết thân thể phát sinh biến hóa gì. Sắc mặt liên tục thay đổi mấy lần, bàn tay chợt rạch một cái, phá vỡ phong ấn trên người Nhiếp Vân, lôi kéo hắn đi mau. Bất quá thương thế của nàng thực quá nặng, còn không có bay bao xa, thân thể mềm mại lần nữa thoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục gặp phải công kích, hơn nữa thiêu đốt bổn mạng tâm hỏa, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha, thấy hai người căn bản không trốn thoát, Nam Hoa lão tiên hưng phấn cười điên cuồng, điểm ngón tay một cái, mấy đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nhiếp Vân. Ta muốn ở trước mặt ngươi thôn phệ máu tươi của hắn, ở trước mặt hắn giày xéo ngươi. Yên tâm đi, hai người các ngươi cũng sẽ thấy một màn như vậy. Sắc mặt Nam Hoa lão tiên lộ ra nụ cười biến thái, trong ánh mắt dữ tợn, búng ngón tay một cái. Xì, xì, xì, Nhiếp Vân tựa như bị lăng trì, toàn thân cao thấp phá vỡ vô số vết máu, máu tươi phun ra ngoài. Nương theo máu tươi càng ra càng nhiều, cả người hắn lảo đảo, tùy thời hôn mê. Nam Hoa lão tiên biết yếu hại của thân thể con người ở nơi nào, tất cả kiếm mang đều không thương tổn địa phương trọng yếu, mặc dù Nhiếp Vân đau đớn khó nhịn, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Phần phật, máu tươi chưa kịp rớt xuống liền bị Nam Hoa lão tiên bắt tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết dịch có thể tự động hóa giải vạn độc, còn có mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, lần này thật để cho ta kiếm được. Lần nữa cười to, Nam Hoa lão tiên cũng không do dự, bàn tay run lên, huyết dịch lăng không bay tới, theo cổ họng của hắn vào trong cơ thể. Hắn thấy đã kiếm lớn, dùng huyết dịch này sẽ lập tức biến thành tiên thiên độc thể, vạn độc bất xâm. Có loại cơ sở này, lại trùng kích cảnh giới, sẽ vô cùng có khả năng. Huống chi vị mỹ nữ trước mắt này, đừng nói hắn, cho dù cường giả đại đế cũng không chắc cầm giữ được. Nữ nhân như vậy, lập tức sẽ nằm ở trong ngực hắn. Thời điểm đắc ý nhất của nhân sinh, chẳng qua là như vậy. Ngươi thế nào? Cố nén dị thường trên thân thể, Bích Lạc tiên tử đưa tay ngăn cản vết thương tiếp tục ra máu của Nhiếp Vân, trong mắt lộ ra nóng nảy. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vốn là cứu người, kết quả người không cứu, nàng cũng ngã vào, tạm thời còn chưa chết. Nhiếp Vân phun ra một hơi, mất máu quá nhiều, hơn nữa bị thương, từng trận choáng váng xông tới, bất quá, hắn liền không nhất định. Mặc dù bị thương nặng, nhưng nhìn về phía Nam Hoa lão tiên cách đó không xa, khóe miệng hắn kéo lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt có ý gì. Thấy nụ cười của thiếu niên ấm áp rực rỡ, trong lòng Bích Lạc tiên tử động một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. đối phương thôn phế huyết dịch, thực lực khẳng định tiến hơn một bước. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp gì khác sao? Một lát nữa ta sử dụng chức nữ toa, chúng ta nắm chắc thời gian chạy trốn, chỉ có hai cái hô hấp. Chỉ cần có thể tránh thoát đợt công kích thứ nhất của hắn, chúng ta liền an toàn. Không trực tiếp trả lời, Nhiếp Vân nhỏ giọng truyền âm. Ân, mặc dù không biết hắn có phương pháp gì, nhưng nụ cười tự tin của hắn cho người một loại cảm giác an toàn, tựa hồ thật có thể hóa giải nguy cơ lần này. Bích Lạc tiên tử cũng biết bây giờ không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là cố nén lửa nóng trên thân thể, cắn chặt đôi môi, gật đầu một cái. Hai người truyền âm chỉ là một sát na, tốc độ rất nhanh. Phía trước Nam Hoa lão tiên đã thôn phệ sạch sẽ máu tươi, lộ ra biểu tình hài lòng. Là người dụng độc, hắn biết rõ trong máu đối phương có độc hay không, mới vừa rồi nhìn như lỗ mãng thôn phệ, trên thực tế đã kiểm tra ít nhất 5 lần, phát hiện xác thực không có uy hiếp tánh mạng mới nuốt vào trong bụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2993, Nam Hoa lão tiên chết luyện hóa. Trong lòng hừ nhẹ, huyết dịch vào trong cơ thể lập tức bị lực lượng sôi trào trên người hấp thu. Chính là thời điểm này. Thấy vẻ mặt cùng động tác của hắn, Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, khẽ hô một tiếng. Cùng thời khắc đó, bàn tay ném đi, chức nữ toa xuất hiện, cùng Bích Lạc tiên tử nhảy vào, muốn chạy trốn. Đang hưởng thụ huyết dịch mang tới chỗ tốt, thấy hai người muốn chạy trốn, Nam Hoa lão tiên nhướng mày hét lớn, bất quá còn chưa hô ra, một tiếng sét đánh vang lên ở trong cơ thể hắn, đau đớn kịch liệt giống như đao quấy, răng đầy toàn thân. Cái gì? Con ngươi co rụt lại, Nam Hoa lão tiên không tự chủ được run rẩy. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, trước ở Hồng Hà Môn liền bị qua một lần, là kịch độc vô sắc vô vị kia của đối phương. Cái này, làm sao có thể? Mới vừa rồi nhìn huyết dịch rất kỹ, không thể nào chứa độc, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ người này tàn nhẫn đến dung nhập loại kịch độc này vào huyết dịch? Nếu quả thật như vậy, uy lực của thiên đạo mình cũng không chịu nổi, hắn làm sao có thể chịu đựng được? Lại một chút cũng không biểu hiện ra. Ta muốn các ngươi chết. Biết loại độc này rất khó chống lại, toàn thân Nam Hoa lão tiên run run, ánh mắt đỏ lên, nắm tới Nhiếp Vân cùng Bích Lạc tiên tử. Bây giờ khẩn yếu nhất không phải là nghĩ biện pháp giải độc, mà là nghĩ biện pháp bắt thiếu niên kia lại. Chỉ có bắt lại mới có thể hóa giải loại kịch độc này. Hô, còn chưa kịp động, bên Nhiếp Vân đã chuẩn bị kỹ càng. Chức nữ toa phá vỡ không gian chạy trốn. Bởi vì trước thời hạn lên đường, mặc dù thủ trưởng của Nam Hoa lão tiên uy lực rất lớn vẫn không đuổi kịp, trùng kích vào chỗ không người. Dừng lại cho ta. Nam Hoa lão tiên biết kịch độc sắp hoàn toàn phát tác, thời gian cấp cho hắn nhiều nhất chỉ có 2-3 cái hô hấp, tức giận đến oa oa kêu loạn, lần nữa bổ tới một trường. Ầm, lần này dùng hết toàn lực. Mặc dù tốc độ của chức nữ toa rất nhanh, nhưng ở trước mặt công kích của hắn, vẫn như là ốc sên. Ông, thời điểm một kích toàn lực của hắn sắp rơi vào chức nữ toa, mặt ngoài lập tức xuất hiện một tấm màn trạng thái ngư lân, hoàng cảnh ngọc lân giáp. Nhiếp Vân chém giết Lưu Hạ trưởng lão, từ trong tay đối phương lấy được một hoàng cảnh ngọc lân giáp. Trước bị đánh hộc máu, thiếu chút nữa tử vong cũng không chịu dùng. Lúc này liền dùng ra, hoàng cảnh ngọc lân giáp do Lưu Hạ trưởng lão dùng tinh huyết phối hợp vô số bảo vật luyện chế thành. Ban đầu viên cửu hao tốn không ít thời gian cũng không cách nào phá vỡ, đủ thấy vững chắc. Mặc dù thực lực của Nam Hoa lão tiên vượt qua viên cửu rất nhiều, nhưng thứ nhất khoảng cách xa, thứ hai còn phải phân ra một bộ phận lực lượng áp chế kịch độc. Ngư lân lúc lắc một cái, mặc dù không có kiên trì thời gian bao lâu liền vỡ vụn, nhưng chức nữ toa lại không nhận được bất kỳ công kích, chớ nói chi là Nhiếp Vân, Bích Lạc tiên tử. Thành công. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, xoa mồ hôi lạnh trên đầu, khống chế chức nữ toa tăng thêm tốc độ vọt tới trước, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Nam Hoa lão tiên.